Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mục giam tinh tế, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc Editor, mấy ngày này anh sẽ tìm hiểu tin tức về người đó, đến lúc đó, em lại đi tìm người kia. Ngô Ngạn Tuấn nói, thì Tiểu Thi còn có thể nói gì? Chỉ có thể đồng ý cô ta đã hạ quyết tâm, đến lúc đó chỉ cần một mực chắc chắn rằng mình không tìm được tung tích của người kia là được. Dù sao Ngô Ngạn Tuấn ở trong ngục có biết được gì đâu. Kéo dài đến 3 năm sau là ra được rồi. Được, tuần sau em tới thăm anh. Thi Tiểu Thi và Ngô Diệu Huy cùng đi thăm Ngô Ngạn Tuấn. Ngô Ngạn Tuấn nói thông tin xác thực cho Thi Tiểu Thi. Thi Tiểu Thi liên tục đồng ý rồi rời đi. Một tháng sau Thi Tiểu Thi lại xuất hiện. Ngô Ngạn Tuấn gấp gáp hỏi. Sao rồi? Thi Tiểu Thi vẻ mặt mất mát. Ngạn Tuấn, bọn em đã đi tìm người anh nói. Hắn ta là một kẻ lừa đảo, lúc bọn em đi thì thấy hắn bị cảnh sát bắt đi, bị tình nghi có liên quan đến lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Không thể nào, Ngô Ngạn Tuấn kinh giận nói. Hắn vừa mới gặp người đàn ông thần bí kia, sao ngươi có thể bị cảnh sát bắt đi được? Thi Tiểu Thi nghĩ là hy vọng của hắn bị đánh nát nên tức giận, không thấy kỳ lạ chỗ nào, dịu dàng an ủi. Anh không tin thì hỏi con mà xem, Diệu Huy con nói cho cha con tình huống của người đó như thế nào? Ngô Diệu Huy mở miệng. Cha, con biết cha muốn ra. Con và mẹ thời gian này vẫn luôn bôn ba vì cha. Vất vả lắm mới tìm được người cha nói, không ngờ đó lại là một kẻ lừa đảo. May mà lúc bọn con đi, hắn cũng bị cảnh sát bắt, nếu không, mẹ con sẽ thành người bị hại tiếp theo. Chuyện này sao mẹ con em sao có thể lừa anh được? Ngạn Tuấn, người trong ngục chẳng phải thứ gì tốt, anh đừng tin lời họ. Những người này toàn nói dối thôi. Thi Tiểu Thi dặn dò. Ngô Ngạn Tuấn tức giận nhìn hai người, đúng là vợ tốt con ngoan của hắn. Hôm qua anh còn thấy anh ta dẫn người ra ngoài. Ngô Ngạn Tuấn kìm nén lửa giận. Hai người nhất định là tìm nhầm người rồi. Nhưng mà không sao, hôm qua anh đã xin được phương thức liên hệ của anh ta rồi, hai người giờ có thể dùng quang não liên hệ với anh ta. Thi Tiểu Thi và Ngô Diệu Huy đần ra, hoàn toàn không ngờ hắn có thể lấy được phương thức liên hệ của đối phương. Em không mang quang não, con cũng không mang, hai người cùng nói. Không sao, vậy mai hai người lại tới đây. Ngô Ngạn Tuấn mỉm cười nhìn bọn họ. Được, Thi Tiểu Thi sắc mặt khó coi đồng ý, sau khi ra khỏi nhà giam, sắc mặt của cả hai mẹ con đều cực kỳ xấu. Mẹ con cảm thấy hình như cha đã biết chúng ta không định để ông ấy ra ngoài. Ngô Diệu Huy nói ra cảm giác của mình, Thi Tiểu Thi tất nhiên cũng nhận ra, mẹ cũng cảm giác được. Vậy ngày mai chúng ta phải làm gì? Ngô Diệu Huy cau mày, sau đó nhắc nhở một câu. Lần này chúng ta mà tìm tới người kia, giá cả sẽ là 300 triệu. Tổng tài sản chúng ta đang có cũng không đủ trả. Thi Tiểu Thi cười khẽ một tiếng. 300 triệu được đấy. Ngô Diệu Huy nghi hoặc nhìn mẹ mình. Ý mẹ là sao? Chúng ta không có đủ 300 triệu thì cứu kiểu gì? Thi Tiểu Thi cười khẽ. Trước đó còn muốn kéo dài thời gian, giờ mới phát hiện mình kém quá, không có tiền chính là lý do tốt nhất. Ngô Diệu Huy cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên vỗ trán. Sao trước đó còn không nghĩ ra chứ, con ngốc quá. Hôm sau, hai người tâm tình tốt đến thăm ngục, Ngô Ngạn Tuấn còn lo hai người sẽ không tới, giờ thấy họ vẫn tới, trái tim luôn treo cao dần quay lại chỗ cũ. Thi Tiểu Thi và Ngô Diệu Huy vì an toàn, gọi cho Bắc Vũ Đường trước. Bắc Vũ Đường nhìn quang não có cuộc gọi, đeo mặt nạ vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị đã nghĩ thông suốt rồi sao? Thi Tiểu Thi nói rõ mục đích của mình. Tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện, giá cả có phải thật sự là 300 triệu, một đồng cũng không thể thiếu không? Đương nhiên là vậy rồi. Cứu không, anh thật sự không thể giảm bớt một chút sao? Thi Tiểu Thi hỏi, chẳng hạn như 100 triệu. Không thể, 300 triệu là 300 triệu. Chuẩn bị đủ 300 triệu tôi sẽ đưa anh ta ra ngoài. Thi Tiểu Thi thấy thái độ của người đàn ông đeo mặt nạ này như vậy, thầm thở dài nhẹ nhõm. Tôi suy nghĩ lại, một giờ sau, tôi sẽ cho anh đáp án. Phòng tham tù, nhận được phương thức liên hệ từ Ngô Ngạn Tuấn, Thi Tiểu Thi rất chủ động dùng quang não liên hệ Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường đã sớm biết được chuyện của họ hôm nay ở nhà tù thông qua quản ngục nhà tù mình thu mua được, cô cũng đã đoán được đại khái mục đích mà Thi Tiểu Thi gọi điện. Khi thấy quang não có cuộc gọi, cô đeo mặt nạ, ngồi sofa, nhấn nghe điện. Hai bên xuất hiện ở video của đối phương, Thi Tiểu Thi để tránh lòi, nhanh chóng lên tiếng trước. Chào anh, chúng tôi có chuyện muốn nhờ anh có thể đưa chồng của tôi ra không, giá cả tùy anh quyết, chỉ cần anh đưa anh ấy ra được. Bắc Vũ Đường cong môi cười, giá cả không thay đổi, không lừa già dối trẻ, 200 triệu. Không phải 300 triệu sao? Thi Tiểu Thi sợ hãi, buột miệng kêu xong mới phát hiện mình đã nói lời không nên nói, cách trương.